Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1825, chương 1826, Nam Kha Mộng. Sột soạt, nơi này là nơi nào? Lâm Tiêu hai mắt nhắm nghiền, nghe xung quanh xuất hiện thật nhiều thanh âm. Hắn chỉ nhớ rõ có một cái thanh âm xa lạ gọi hắn há mồm. Sau đó một giọt năng lượng tinh thuần trực tiếp gục rót vào trong miệng của hắn. Sau đó liền có bậc này cảm giác, cảm nhận được xung quanh có cái gì không đúng. Lâm Tiêu trong nháy mắt mở mắt, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều con sâu nhỏ. Hướng về Lâm Tiêu bò tới, hoa thật nhiều chung, sau lưng truyền đến một cái tiếng kinh hô. Lâm Tiêu quay đầu nhìn đến. Nhìn thấy một tấm hết sức quen thuộc gương mặt, không phải là khô lâu thân thể một vệt một dạng sao? Số lượng khổng lồ bầy trùng, rậm rạp chằng chịt một phiến, ngay cả tháp trên vách cũng là xuất hiện rất nhiều trùng. Nam Man nhất tộc người đều thích dùng cổ thuật, dựa vào nuôi cổ mà sống, tất cả vì để sớm liền cường đại linh trùng là nhất. Có máu có thịt khô lâu nam tử chỉ đến mấy người. Toàn thân linh khí khuyến khích, áo khoác tung bay, khí thế bước người, toàn thân màu đỏ chiến giáp nam tử đứng tại khô lâu nam bên người. Kiếm to trong tay, buông xuống rơi trên mặt đất, trên thân kiếm lan tràn màu đỏ linh khí, vận sức chờ phát động, đó là con gà con bản thể sao? Đây là địa phương nào? Ta đây là tới nơi nào? Vực sâu kẽ đất. Không phải là các ngươi tùy ý tới địa phương, nếu đã tới, vậy liền đều ở lại đây đi, chờ chủ ta hàng lâm thời khắc, các ngươi chính là chủ ta mạnh nhất nô bộc. Trong bóng tối nam tử hai tay vung đến, thanh âm khàn khàn ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất tại kêu lên, nói nhảm nhiều, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói một câu, thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Thiên nhân hợp nhất cảnh, ba vị vực sâu bên trong cái bóng kinh hô một tiếng. Người này không lưu được, yêu nghiệt như vậy tài năng, nếu để cho hắn chạy trốn, ngày sau tất nhiên sẽ thành vì đại địch của chúng ta. Lâm Tiêu gãi đầu một cái, khẽ mỉm cười nói, những lời này, ta tựa hồ ở địa phương nào nghe nói qua. Cái bóng ba người sửng sốt một chút, có ý gì? Nói nhảm nhiều như vậy làm sao? Không phục liền chơi. Màu đỏ chiến giáp con gà con giận quát một tiếng. Một kiếm hướng về ba vị cái bóng bổ xuống. Kiếm quang chợt lóe. Một đạo cự kiếm ở trên không trung thành loại. Từ đỉnh đầu của mọi người bên trên hạ xuống. Ba người vội vã lắc mình. Thoải mái tránh thoát đây nhất công kích. Nhìn thấy công kích thất bại. Con gà con tìm gần đây một người. Nâng kiếm công tới, khô lâu màu xanh cũng là tìm người gần nhất, đánh tới, chỉ có ngươi, Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên, thân thể vừa nhảy ra, trong nháy mắt xuất hiện ở nam tử trước mặt, hai tay ánh vàng lấp lánh, xuất hiện một thanh màu vàng trường mâu, phía trên có lực lượng kinh khủng, hủy diệt cùng uy áp, sau đó bị Lâm Tiêu dùng sức ném dưới, keng. Nam tử tránh thoát trường mâu, mà trường mâu trực tiếp liền cắm vào tiến vào mặt đất. Lâm Tiêu không có chút dừng lại, trên cánh tay dùng sức, đem trường mâu rút lên, thuận thế hướng về nam tử bổ xuống. Nam tử trường kiếm trong tay chặn Lâm Tiêu chiến mâu, kiếm tại chiến mâu bên trên xẹt qua, văng lên tia lửa, Lâm Tiêu hai tay buông lỏng một chút, song quyền đánh vào nam tử trên ngực. Nam tử bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét, lăn trên mặt đất rơi xuống cách xa mấy mét, cuối cùng đụng chạm một khẩu dòng máu đỏ sẫm. Lâm Tiêu vẫn tay cầm chiến mâu đi tới nam tử trước mặt. Một cước giấu ở nam tử ngực. Phốp, nam tử một ngụm máu một lần nữa phun ra ngoài. Tinh thần trong nháy mắt uể oải đi xuống. Chỉ lát nữa là phải không được. Lâm Tiêu một cước đi xuống chừng vạn cân cự lực. Nam tử trong thân thể không biết có bao nhiêu xương vỡ vụn thành cặn bã. Ngũ tạng đã sớm bị Lâm Tiêu chấn vỡ. coi như là đại la thần tiên cũng không cứu được. Phốc xì, chiến mâu giơ lên cao. Lâm Tiêu mặt không biểu tình đem chiến mâu từ không trung xuyên qua đi xuống. Từ nam tử nơi mi tâm hạ xuống, rất nhanh nam tử liền thật mất đi khí tức. Không tốt, lão đại hảo giống như chết. Con gái mẹ nó, tiểu tử này lợi hại như vậy, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Mặt khác hai bên, con gà con cùng khô lâu màu xanh đối chiến hai người tu vi so với rừng điêu tàn muốn yếu rất nhiều. Khi bọn hắn phát hiện Lâm Tiêu giết hắn đối địch sau đó, hai người đều nổi giận, phẫn nộ khiến người cuồng bạo. Bên trong phẫn nộ chính là lực lượng cội nguồn. Bên trong càng phẫn nộ, trong tâm cừu hận lực lượng cũng lại càng lớn. Lực lượng càng lớn tu vi cũng sẽ cuồng bạo. Ha ha ha, lực lượng của ta cuồng bạo hơn rồi. Ta điên cuồng hơn rồi. Tiếp theo chính là các ngươi hưởng thụ chiến đấu thời giờ. Lúc này trong bóng tối nam tử, trong tay vung lên hai tia sáng nhanh đánh vào hai vị bóng người trên thân thể. Nhất thời trên người hai người nổi lên màu đỏ hào quang. Linh khí bạo phát, tại lúc này, từ trong cơ thể của bọn hắn trực tiếp bộc phát ra bên ngoài cơ thể. Lực lượng không ngừng tăng lên, tại bên ngoài cơ thể thậm chí có khí tức kinh khủng lơ lửng. Đây là loại cảnh giới. Con gà con kinh hô một tiếng, thân hình bạo lui trở về khô lâu màu xanh bên người. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, làm sao bây giờ? Con gà con cau mày, nhìn thấy linh lực cuồng bạo hai người, Lâm Tiêu vào lúc này cũng là đến hai người trước mặt. Hình thành tam giác chi thế, các ngươi cẩn thận, tu vi của bọn họ tăng vọt, đã đến cuồng bạo danh giới, nếu mà tại tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ càng thêm cuồng bạo, đến lúc đó chúng ta đều phải chết ở chỗ này, Lâm Tiêu nói ra. Con gà con gật đầu, làm sao bây giờ, tu vi của chúng ta chỉ có địa tiên trung kỳ, muốn cùng địa tiên đỉnh phong cường giả đấu, nhận định liền chết cũng không biết chết thế nào. Tiếng nói rơi ở phía sau, con gà con giữa hai lông mày vậy mà xuất hiện chút mồ hôi, mà sau lưng của hắn đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Đánh a, hiện tại coi như là không đánh lại cũng phải đánh. Nếu như chúng ta lùi bước, chết là tất nhiên, nếu như chúng ta hiệp tâm đồng lực, có lẽ còn có thể có kia một tia phần thắng. Khô lâu màu xanh cau mày, ở phía sau điên cuồng hét lên, cặp mắt một mực nhìn chăm chú trước mắt hai vị cái bóng. Nhìn thấy thân thể bọn họ đang không ngừng được cường hóa, tu vi không ngừng bành trướng, làm, Lâm Tiêu phun ra một chữ. Thân thể bay vọt đến không trung, trong tay màu vàng trường mâu, dùng sức hướng về một vị trong đó cái bóng đầu xạ mà đi. Cổ tay cong về phía sau, đạt đến một số không giới điểm, sau đó tại vặn eo, mượn eo ếch lực lượng, cánh tay bất thình lình dùng sức đem vật cầm trong tay chiến mâu ném ra. Quét, cánh tay chỉ là tại Lâm Tiêu trước mắt thoáng một cái. Trong tay chiến mâu liền bay ra ngoài, hưu, không khí phảng phất bị cắt đứt, màu vàng chiến mâu cơ hồ tại Lâm Tiêu xuất thủ trong nháy mắt đã đến phương xa bóng người trước mặt. Vốn là đang nhắm mắt cái bóng, trong nháy mắt xuất thủ bắt được bắn nhanh mà đến trường mâu. Không huyền niệm chút nào nắm ở trong tay, một khắc này mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, chỉ là Lâm Tiêu nhíu mày một cái. Vừa mới một kích kia, một đòn vượt qua hắn sức mạnh của bản thân, cơ hồ là hắn toàn lực một đòn, tuy rằng nhìn như đơn giản một đòn, nhưng mà lực lượng toàn bộ hội tụ tại mũi thương bên trên. Đây nếu là thật bắn trúng cái bóng, nói không chừng có thể đánh cho trọng thương, cứ như vậy là có thể thiếu một đối thủ, kia phần thắng cũng có thể gia tăng. Chính là khi cái bóng dùng tay nắm chặt rồi trường mâu một khắc này, bọn hắn rốt cuộc tuyệt vọng, cơ hội như vậy chỉ có một lần, ngay cả lần này cũng không có đánh chết, kia sau đó bọn hắn ngay tại cũng không có cơ hội. chỉ có thể lọt vào một đợt chó cùng rứt dậu. Hắn giao cho ta, một cái khác giao cho các ngươi. Không thành vấn đề đi. Lâm Tiêu một tay chỉ đến nắm trường mâu cái bóng, sau đó vừa chỉ một gã khác. Khô lâu màu xanh sững sờ. Cái nàng là ý gì? Tiểu tử này lẽ nào muốn một người chặn địa tiên đỉnh phong cường giả? Hắn không muốn sống nữa sao? Con gà con nhìn thật sâu Lâm Tiêu một cái, sau đó nặng nề gật đầu. Hôm nay tại đây chỉ có hai người bọn họ tu vi cường đại. Còn có hai người hợp lực giải quyết xong một cái sau đó. Tại đến giúp Lâm Tiêu giải quyết người thứ hai. Tiểu tử, ta đột nhiên có chút thưởng thức ngươi. Tuy rằng lúc trước có chút không hòa thuận, nhưng mà tại sao ngày hôm nay, ngươi chính là ta con gà con huynh đệ. Nếu mà sau này có người dám khi dễ ngươi, liền báo ta Phượng Hoàng nhất mạch danh hiệu. Ta cũng không tin tại ta Phượng Hoàng nhất tộc dưới ánh sáng. Tại ta Phượng Hoàng nhất tộc lãnh thổ trong phạm vi, ai dám chọc giận ngươi? Con gà con nói ra, một khối ngọc bội bị con gà con từ trong ngực lấy ra. Cũng hướng về Lâm Tiêu phương hướng ném tới. Ngọc này chính là ta thường xuyên đeo. Phía trên có kèm ta một tia tinh thần lực. Nếu mà khi ngươi gặp phải nguy hiểm, có thể bóp nát ngọc bội. Dạng này ta là có thể cảm ứng được phương vị của ngươi. Hơn nữa trong ngọc bội có ta một tia nguyên thần, có thể giúp ngươi ngăn cản một lần công kích chí mạng. Con gà con tiếng nói rơi ở phía sau, liền cùng khô lâu màu xanh hướng về một gã khác cái bóng công tới. Hai người xem ra là không muốn tại lãng phí thời gian, muốn lấy nhanh chí thắng. Lâm Tiêu nhận lấy ngọc bội, cầm trong tay, nhất thời một cổ cảm giác ấm áp tiến vào thân thể của mình. Linh khí chung quanh cũng thay đổi được càng thêm rõ ràng. Hấp thu năng lực cũng trở nên nhanh rất nhiều. Vật này là bảo vật, Lâm Tiêu khen ngợi nói ra. Nếu mà có thể còn sống trở về, chúng ta nhất định là bằng hữu gặp nhau. Nói xong, Lâm Tiêu chuyển thân, hướng về một gã khác cái bóng đi tới. Các ngươi nói xong rồi chưa? Lời ngày hôm nay chính là của các ngươi di ngôn. Đợi đến hết địa ngục các ngươi đang chậm rãi nói chuyện cũ đi. Trên ghế nam tử nói ra. Sau đó một tay đánh ra một đạo linh lực tốc độ ánh sáng. Lâm Tiêu tận mắt nhìn thấy. Tại tốc độ ánh sáng bên trong có hai đạo linh trùng tiến vào hai vị bóng người cái ót bên trong. Đi thôi người hầu của ta, giết bọn họ, trong bóng tối nam tử kêu, hai vị cái bóng trong nháy mắt tỉnh táo, gào, như dã thú gầm to, truyền vào mọi người bên tai, tại bên cạnh của bọn hắn bỗng nhiên lên một nguồn năng lượng cương phong. Địa tiên đỉnh phong cường giả cương phong uy lực cũng không nhỏ, mỗi một lần đều sẽ đem Lâm Tiêu đám người quần áo phá vỡ. Không tốt. Đây là cương phong, vận khí ngăn cản, bảo vệ tâm thần, con gà con kinh hô một tiếng, vội vàng nói, hắn làm cho này bên trong tu vi lợi hại nhất, đồng thời cũng là tuổi tác nhiều tuổi nhất tồn tại, theo lý muốn bảo vệ lấy những người này. Lâm Tiêu không có bất kỳ lời nói, hắn đã tới bóng người bên cạnh, chính đang cương phong nhất kịch liệt địa phương, cái bóng buông tay ra bên trong chiến mâu, một quyền oanh giống như Lâm Tiêu ngực, tốc độ nhanh cơ hồ cặp mắt cũng không nhìn thấy ra quyền. Một tay nắm chặt chiến mâu, ngăn cản này tùy ý một quyền, nắm đấm đánh vào chiến mâu trên cán thương, Lâm Tiêu bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng té xuống đất, tiếp theo cái bóng một lần nữa xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Một cái chân từ trên trời rơi xuống, hướng về Lâm Tiêu ngực đạp đi, một màn này biết bao hiểu rõ, cơ hồ rõ mồn một trước mắt. Lâm Tiêu bàn tay vỗ một cái mặt đất, thân thể nhảy lên một cái, lui về phía sau, đồng thời trong tay chiến mâu cũng là hướng về bóng người trên thân thể đâm đi xuống. Cong, chiến mâu lại bị bóng người thân thể đổi chắn tại bên ngoài. Liền y áo lót đều không cách nào đâm rách. Trực tiếp liền bị thân thể bên ngoài linh lực khôi giáp ngăn cản. Đây, Một đòn chưa thành, Lâm Tiêu thân hình chợt lui, thẳng đến thối lui đến rồi tháp vách tường bên trên mới ngừng lại. Hắn thối ảnh con liền vào, mỗi một lần khi cái bóng tiến vào Lâm Tiêu phạm vi công kích, Lâm Tiêu trong tay chiến mâu liền càn quét mà ra. Khắc khắc, nhìn thấy Lâm Tiêu chiến mâu càn quét mà đến, cái bóng liền giảm bớt tốc độ, trong miệng phát ra thanh âm quái dị, phảng phất giống như là đang hưởng thụ trận này truy trục chiến. Băng lãnh cặp mắt nhìn đến nam tử trước mắt, Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, thân thể đi tới bên tường, đột nhiên ngừng lại, trong tay chiến mâu bất thình lình phát lực, hướng về nam tử đâm tới, chiến mâu mũi thương bên trên hiện lên hàn băng ánh sáng nhạt. Mỗi khi muốn đâm trúng nam tử thời điểm, nam tử đều có thể dễ dàng tránh ra. Ta không phải là ăn chay, cảnh giới hóa thần cường giả lại có thể thế nào? Ta tựa hồ không có nói cho các ngươi biết luyện hư cảnh giới cường giả ta đều có thể đánh ngang tay, Lâm Tiêu thầm nghĩ đấy. Nhìn thấy Lâm Tiêu bị ép vào tuyệt cảnh, phương xa liên thủ khô lâu màu xanh cùng con gà con cũng là lo lắng Lâm Tiêu có thể hay không kiên trì. Nếu như có thể kiên trì nổi, như vậy bọn hắn bên này vừa kết thúc liền có thể lập tức giúp đỡ Lâm Tiêu. Nếu mà Lâm Tiêu không kiên trì nổi như vậy, tử vong liền sẽ để ý đến bọn họ càng ngày càng gần. Kiên trì nổi a, Lâm Tiêu, con gà con nói ra. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, cuối cùng hướng về phía hai người phất phất tay, biểu thị mình có thể kiên trì tiếp. Nhìn thấy Lâm Tiêu kiên định, khô lâu màu xanh đột nhiên tăng lên tu vi, trực tiếp đã đạt đến địa tiên cảnh giới đỉnh cao. Đây là bí pháp, ngươi không sợ phản vệ sao? Đến lúc đó nếu như không có chém giết người này, chúng ta liền thật muốn vong rồi. Con gà con quay đầu hướng về phía khô lâu màu xanh nói ra. Sau đó thân thể của hắn mặt ngoài một lần nữa huyễn hóa ra một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm bao vây đây thân thể của hắn tạo thành một tầng phảng phất áo khoác. Đồng thời ở sau lưng của hắn xuất hiện một đối hỏa diễm hình thành cánh. Nếu muốn quyết đánh đến cùng, như vậy ta liền bồi ngươi. Nếu như cùng chết, muốn sống ba người chúng ta cùng nhau sống. Ta Phượng Hoàng nhất tộc có thể cho tới bây giờ không có dạng này uất ức qua. Con gà con thanh âm, âm vang có tiếng tại tầng thứ 9 bên trong quanh quẩn. Ngay cả Lâm Tiêu cũng không tự chủ được nhìn nhiều con gà con hai mắt. Chỉ sợ ngươi còn chưa chết, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mà tựa hồ truyền vào khô lâu màu xanh trong tai. Nhắm chúng khô lâu màu xanh quay đầu lại nhìn nhau. Lâm Tiêu kích hoạt trong tay chiến mâu, vô số lực lượng từ chiến mâu bên trong tràn vào đến Lâm Tiêu trong thân thể. Linh sư lực lượng tại lần này cũng hiện ra. Lâm Tiêu dưới chân của đã sớm ăn thông địa mạch, địa phương sở tại chính là một đầu linh mạch. Đầu này linh mạch là một đầu trong ngủ mê địa long mạch. Lâm Tiêu trước khi tới nơi này liền đã phát hiện đầu này linh mạch, cho nên hắn vào thời khắc ấy liền biết mình thì sẽ không tại bại. Thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi đã lâu. Trong bóng tối nam tử biểu tình lúc này đã sớm ngưng kết. Hai mắt trợn to, gắt gao nhìn thấy Lâm Tiêu. Quét, Lâm Tiêu chiến mâu đảo qua rơi xuống, đánh vào bóng người trên bả vai. Mặc dù là bữa đánh, nhưng mà sức mạnh lớn đến quá mức. Trên thân thể thăng mấy cấp bậc Lâm Tiêu, một thương đi xuống liền đem bóng người cánh tay đánh nát. Mất đi một cánh tay nam tử, thân hình chợt lui, cặp mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn thấy Lâm Tiêu. Chết, trong lúc bất chợt giữa thiên địa đen kịt một màu, chỉ có một giọt chất lỏng màu xanh lục rơi vào bên trong vùng không gian này. Bất thình lình quang mang mãnh liệt, đem mảnh không gian này chiếu sáng. Được hiểm, thiếu chút nữa thì tiến vào tâm ma của mình chi bên trong. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.